Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, nữ văn thanh tiểu thuyết. Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, Triệu Nguyên Hóa cầm điện thoại di động xuất thần một hồi. Lần thứ hai đưa mắt nhìn về phía điện thoại di động thời điểm. Hắn thấy được là mình vô cùng kích động tin tức. Lưu Vũ Thư, ngươi không phải viết tiểu thuyết sao? Nữ văn thanh, hiện tại kết quả học tập thế nào rồi? Ha ha, các ngươi nam sinh không biết đi. Ta là Lưu Vũ Thư Miến. Nàng từ vừa mới bắt đầu mở văn ta liền bắt đầu đuổi theo. Nhưng dễ nhìn, cỏ thơm tùm đã chương mới đến 1 triệu chữ. Thu gom đều có hơn 1.000. Đáng tiếc không ký kết, vẫn không có đề cử, không phải vậy khẳng định càng nhiều. Lợi hại, lợi hại, không hổ là học hủy. Loại hình gì a? Ta cũng muốn nhìn. Thanh Xuyên, nữ chủ cùng tứ gia đùa phân có thể ngọt. Lưu Vũ Thư lần thứ hai đi ra lộ đầu phát tin tức. Đừng nghe Tiểu Mai nói lung tung, không dễ nhìn. Nếu như đẹp đẽ cũng sẽ không liền ký kết đều thăm không được nữa. Chính là ta viết chơi. Tự ngu tự nhạc, díu dít anh, khóc chít chít. Tiểu cây du, ngươi không yêu ta sao? Ta nhưng là của Trung Thực Miến. Ngươi lại mạnh mẽ làm thấp đi chính mình, hủy đi ta đài. Lưu Vũ Thư, khinh thường, JPG, trong căn phòng đi thuê. Triệu Nguyên Hóa tim rầm rầm nhảy lên. Phảng phất mua xong sắc cầu chúng rồi đại tướng. Lưu Vũ Thư viết tiểu thuyết. Quá tốt rồi, này 1 vạn tệ tiền vừa vặn có thể sử dụng ở trên người nàng. Không chỉ có thể hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, còn có thể cùng với nàng rút ngắn quan hệ. Không do dự, hắn lập tức hành động. A còng mông lung dưới bầu trời vũ, ngươi có hay không tồn cảo? Khen thưởng thêm chương sao? Một chỗ xa hoa độc thân nhà trọ, Lưu Vũ Thư nhìn trong điện thoại di động tin tức sửng sốt một chút. Xin cơm lão khất cái, đây là người nào a? Nàng làm sao không nhớ rõ bạn học bên trong có ai nickname là cái này? Nghi hoặc về nghi hoặc, nên trở về đáp hay là muốn trả lời? Dù sao cũng là group bạn học, có người ắc còng chính mình cũng không thể phơi. Có a. Tuy rằng ta là tiểu nhào phố, nhưng là có một viên bị cường hào khen thưởng tâm a. Cho tới thêm chương quy tắc, vạn phần thưởng thêm canh một, Triệu Nguyên Hóa càng thêm hưng phấn. Có điều, hắn bao nhiêu còn có chút lý trí, vì bảo hiểm tổng hợp, lại hỏi nhiều một câu. Có bao nhiêu tồn cào? 10 chương có sao? Nếu có người cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh, này hôm nay có thể thêm chương 10 chương sao? Lưu Vũ Thư càng không tìm được manh mối. Người này ai vậy? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nàng liền một tiểu nhào phố, thu gom mới miễn cưỡng rách ngàn. Bình thường đội lên ngày thì có cái 10 đồng tiền khen thưởng. 50 khối cũng không từng thấy. Làm sao có khả năng có Bạch Ngân Minh chủ? Khẳng định thêm chương A. Bạch Ngân Minh nhưng là 100 vạn phần thưởng. Tiểu tác giả cũng phải thêm 100 càng. Bất quá ta thêm không được nhiều như vậy. Nhiều lắm 1 ngày 20 càng. Ta bình thường chỉ có 4-5 vạn chữ tồn cào, đều là đồ dự bị. Dù sao bận rộn công việc, rất nhiều lúc không rảnh viết. Tốt lắm, ta biết rồi. Chờ ở xa hoa độc thân nhà trọ, Lưu Vũ Thư không còn gì để nói. Hỏi nhiều như vậy, một câu ta biết rồi đã đi. Đây là muốn náo loại nào? Luôn không khả năng thật sự cho nàng soạt khen thưởng đi. Lưu Vũ Thư lườm một cái, sau đó vỗ vỗ chính mình đẹp đẽ khuôn mặt, để cho mình tỉnh táo một ít. Nơi này không phải trong tiểu thuyết, là hiện thực. Nàng chỉ là một không người hỏi thăm tiểu nhào phố. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, mới có cường hào nhìn tiểu thuyết của nàng kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó soạt một Bạch Ngân Minh, vi tín trong đám còn có người phát tin tức tán gẫu. Triệu Nguyên Hóa, người sẽ không muốn đi khen thưởng cái Bạch Ngân Minh đi. Đây chính là 1 vạn tệ. Có thể à, hóa duyên, khuyến giáo lão con lừa chọc. Không nghĩ tới lúc này mới tốt nghiệp mấy năm liền lăn lộn tốt như vậy. Đều có thể hào quang thiên kim bác mỹ nhân nở nụ cười. Lưu Vũ Thư bĩu môi, biết đánh nhau phần thưởng mới là lạ. Thật sự coi ai tiền cũng là lớn gió thổi tới. Người bình thường ai sẽ hoa nhiều tiền như vậy khen thưởng. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái kia cái gì Triệu Nguyên hóa học trung học nào sẽ ăn mặc chi phí đều hết sức bình thường. Người như vậy sẽ nắm 1 vạn tệ khen thưởng. Đánh chết nàng đều không tin. 2 phút sau, điện thoại di động của nàng tác gia trợ thủ nhận được 1 tin tức nhắc nhở. Khen thưởng thống kê, thằng chồng đỡ khen thưởng cảm tạ xin cơm lão khất cái leo lên cỏ thơm tùm khen thưởng bằng. Nhanh cảm tạ bọn họ một chút đi. Lưu Vũ Thư sững sờ, nhìn thấy cái kia thật dài 1 chuỗi link. Nàng phản ứng đầu tiên là hệ thống sai lầm. Đệ nhị phản ứng mới phải sẽ không thật sự có người khen thưởng chứ. Sau đó, nàng mau mau đổ bộ trang web, mở ra thu gom trang web, xem sách của mình bình khu. Một cái màu đỏ tin tức đặc biệt bắt mắt, 100 vạn mặc dù lớn, thật sự thường. Lưu Vũ Thư hưng phấn trong lòng. Có điều, hưng phấn không bao lâu, nàng liền lại nhíu mày, bởi vì này khen thưởng quá nửa là Triệu Nguyên hóa soạt. Chuyện này đối với nàng tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Là một người lương cao kim lĩnh, nàng cũng không thiếu tiền. Nếu như đơn thuần muốn bạch ngân minh chủ, nàng hoàn toàn có thể chính mình soạt. Có điều, nàng vẫn luôn không làm như vậy. Nàng muốn dùng thực lực chứng minh chính mình, không muốn dùng loại này khắc kim biện pháp. Mặt khác, là một người vào được rất đã lâu tác giả, nàng còn biết một người ngoài nghề không biết một quy định. Đó chính là cố ý trắng xanh bạc minh nhào phố tác giả sẽ bị biên tập xếp vào danh sách đen. Sau đó không có đề cử, website phải không chống đỡ, quẹt vé, soạt khen thưởng chờ hành vi. Bởi vì cái kia không phù hợp website lợi ích, đại ngạch khen thưởng dễ dàng gây nên số liệu, dữ liệu hỗn loạn, biên tập chúng rất khó thông qua số liệu, dữ liệu phán đoán một quyển sách giá trị buôn bán, đem không kiếm tiền sách đặt tại đề cử vị trên, không có độc giả đặt mua. Đây đối với website tới nói là một loại tổn thất. Đương nhiên, đại thần không nằm trong số này. Bởi vì đại thần tác giả sách có cố định miến quần thể. Đặt mua có bảo đảm, bất luận có hay không đại ngạch khen thưởng, bọn họ sách đều sẽ dựa theo quy trình đi hết mỗi một cái đề cử. Bọn họ cũng sẽ không chính mình trắng xanh bạc minh, bởi vì bọn họ vào thịnh hành càng dài, biết đại ngạch khen thưởng ngoại trừ đẹp đẽ ở ngoài không nhiều lắm ý nghĩa. Một khen thưởng toàn bộ đứng thông cáo đeo 1 ngày. Thu gom đúng là thêm rất nhiều, nhưng này thu gom thực sự quá nước, thật đặt mua không mấy cái. Cụ thể hiệu quả, đại khái cùng treo ở áp trang đầu đề cử vị thời gian 1 ngày tác dụng gần như 100% mua bán lỗ vốn. Nếu như không phải quá hư vinh, hiểu rõ nội tình không mấy cái sẽ đi làm. Lưu Vũ Thư trầm tư một chút, sau đó cầm lấy điện thoại di động, nói: không được, đến trả lại cho hắn. Vô duyên vô cớ đột nhiên thưởng cho ta, e sợ có khác biệt tâm tư. Nàng cũng không ngốc, đã lâu không liên hệ bạn học đột nhiên cho nàng soạt đại ngạch khen thưởng. Bãi tâm tư gì lại rõ ràng bất quá. Tiền này nàng không thể muốn. Nàng là yêu tiền không sai. Ở cấp 3 thời kỳ thời điểm đã nói mình nhất định phải gả cái người có tiền. Nhưng nàng cũng không dự định câu kẻ ngốc. Nàng lý tưởng phối ngẫu là có quyết đoán nhân sĩ thành công. Tuổi tác 35 tuổi trở xuống. Tài sản 1000 vạn trở lên. Muốn đánh phần thưởng 1 bạch ngân minh liền đuổi theo nàng. Nàng còn không có như vậy giá rẻ. Sau đó, nàng mở ra vi tín. Tăng thêm, xin cơm lão khất cái, bạn tốt. Cùng đối phương hàn huyên. Ngươi là Triệu Nguyên hóa đi, làm sao đột nhiên nhớ lại thưởng cho ta? Không có gì, chính là xung sách tiền thời điểm không cẩn thận nhiều xông tới. Hoa không được, đem ra khen thưởng một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.